Người chơi hung mãnh, chương 707, thanh tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục ẩn chi quỷ chết rồi. Hắc thánh tử nắm vuốt tràn ngập chữ viết trang giấy. Sắc mặt tái xanh, hiện tại thời gian là sáng sớm hôm sau 7:20 điểm. Còn sót lại 11 tên người chơi. Tụ tập tại Dolphin Hotel 1208 phòng. Cùng trước đó Ca Phi, Đan Phi gian phòng khác biệt. 1208 phòng cũng không có chiến đấu vết tích. Người chơi chạy đến thời điểm, thảm không có vết máu. Cái bàn bày ở tại chỗ, đèn sáng rỡ, cửa phòng chưa khóa, bảo trì mở ra trạng thái. Chỉ là vốn nên ở tại trong đó mục ẩn chi quỷ lại không biết tung tích. Kết hợp người chơi khác kinh lịch, cùng trên trang giấy nội dung, có thể nhận định mục ẩn chi quỷ đã gặp bất trắc. Tối hôm qua chưa lấy được lời ghi chép, luân không người có vũ y tâm trung, dịch y, Lý Nhật Thăng, còn là, vạn lý phong đao, thu được lời ghi chép người có bạch hạo chính, hắc thánh tử, mục ẩn chi quỷ, 13MARK, bốp, vũ y tâm trung, liễu vô đãi, omega viết hoa, bạch hạo chính tại 0:30 thời điểm thu được lời ghi chép. Lời ghi chép nội dung là tránh né cầu. Không chờ hắn cẩn thận phân tích, liền cảm giác có đồ vật gì đập phía sau lưng của hắn bên trên. Đem hắn đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên tường. May mắn hắn niệm năng lực đã tiếp cận bản năng. Tại bị ngoại giới sự vật tiếp xúc một nháy mắt trực tiếp khởi động. Bảo vệ nội tạng xương cốt cơ bắp. Nếu không riêng này một chút cũng đủ để cho hắn bẻ gãy một nửa xương cốt. Bị thương bạch hạo chính nghe thấy gian phòng bên trong vang lên như chuông bạc hài đồng tiếng cười. Thanh âm kia cười nói. Còn có 4 lần, bạch hạo chính lập tức đem niệm năng lực khuếch tán. Để khí lấy tự thân làm tâm điểm hướng ra phía ngoài mở rộng. Tràn ngập gian phòng nơi hẻo lánh. Niệm năng lực đi tới. Tròn, phạm vi bên trong, hắn mơ hồ phát giác được 3 đám bóng bàn lớn nhỏ âm ảnh. Tại gian phòng từng cái trên mặt phẳng cao tốc vừa đi vừa về bật lên. Như là phim khoa học viễn tưởng đặc vụ áo đen một ở trong đạn cầu đồng dạng. Bạch hạo chính lập tức minh bạch tránh né cầu nội dung. Sau đó 2 giờ bên trong, hắn duy trì lấy niệm năng lực tròn. Trinh sát 3 viên hình cầu vị trí. Đồng thời trong đầu tạo dựng ra gian phòng kết cấu. Cùng tất cả đồ dùng trong nhà mặt ngoài hình dạng. Dự đoán ra 3 viên hình cầu vận động quỹ tích, không ngừng tránh né bọn chúng, cuối cùng bỏ ra bị đánh trúng 2 lần đại giới, đem 3 viên cao tốc bật lên hình cầu toàn bộ nhốt vào trong toilet. Hình cầu không cách nào hư hao gian phòng kết cấu, chỉ cần nhốt vào bịt kín không gian là được. Về phần hắc thánh tử, hắn tại 0027 tả hữu nhận được lời ghi chép, nội dung là giảng chuyện ma. Tại hắn thấy rõ lời ghi chép nội dung trong nháy mắt. Một đôi trắng bệch tinh tế, gầy như que củi cánh tay từ trong hư không hiện lên ra. Đưa tay nắm chặt hắc thánh tử hai vai. Đôi tay này cánh tay một mặt, liên tiếp lấy một viên so bóng rổ lớn hơn vài vòng tròn trịa đầu. Đầu nhan sắc xám đen, giữ lại lộn xộn bẩn thỉu thưa thớt tóc dài. Không có cái mũi lỗ tai. Chỉ có một đôi mở to tròng mắt màu xám, cùng một chương chiếm hơn nửa cái đầu miệng, viên kia đầu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hé miệng, ngậm lấy hắc thánh tử đầu, dao cạo sắc bén răng nhọn, nhẹ nhàng dán tại hắc thánh tử trên cổ, vạch ra đạo đạo vết máu, viên kia đầu không có cắn xuống hắc thánh tử đầu, mà là từ trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp khan khan. Cho ta giảng cái chuyện ma lời nói đi. Đứng trước tử vong uy hiếp hắc thánh tử lông tóc dựng đứng. Vô ý thức muốn sử dụng kỹ năng. Nhưng mà hắn vừa mới sinh ra bắt đầu dùng trang bị. Đạo cụ, kỹ năng suy nghĩ. Còn chưa kịp chính thức áp dụng. Quái vật kia miệng liền nhanh chóng hướng vào phía trong khép kín. Trực tiếp cắt vào hắn khí quản. Phản kháng, thoát đi, chết. Quái vật trong cổ họng phát ra thanh âm như vậy. Hắc thánh tử tuy có bí thuật hộ thể, có thể nhanh chóng chữa trị vết thương chí mạng, nhưng đầu rơi mất, cũng không phải hình thiên, cứu không được, cáo từ, tiền văn nói qua, Hắc Thánh Tử là Bỉ Ngạn tổ chức thiếu chủ. Từ nhỏ tại vững chắc chìa bên trong lớn lên. Vẫn luôn là người khác vì để cho hắn vui vẻ mà phục vụ. Còn chưa từng có nịnh nọt nghênh hợp qua người khác. Bị như thế quỷ quyệt quái dị một uy hiếp. Trong chốc lát đầu não trống không. Không biết như thế nào mở miệng. Lông tóc dựng đứng Hắc Thánh Tử mới do dự nửa giây không đến. Quái vật kia miệng liền bắt đầu hướng vào phía trong chậm rãi khép kín. Răng nhọn đâm xuyên làn da. Cắt vỡ mạch máu. Máu tươi vẩy ra. Cảm giác đau đớn thẳng vào đại não. Ta nói. Hắc Thánh Tử vội vàng đưa tay ngăn lại quái vật cắn vào động tác. Vắt hết óc nói về chuyện ma. Cố sự tài liệu một bộ phận đến từ mạng lưới. Một bộ phận thì đến bắt nguồn từ chính hắn trước đó trải qua kịch bản nhiệm vụ. Viên kia cổ quái đầu cũng không phải dễ tới bối phận. Làm Hắc Thánh Tử lắp bắp đình chỉ giảng thuật. Hoặc là nói ra hiệu quả khô quắt không thú vị lúc. Nó liền sẽ chậm rãi khép kín miệng. Thẳng đến Hắc Thánh Tử giảng thuật cố sự tiến vào giai đoạn cao chiều. Mới có thể thoáng buông ra cắn vào chi thế. Thời gian kế tiếp bên trong. Hắc Thánh Tử moi ruột gan. Đem hết khả năng. Lập ra cái này đến cái khác thấp kém chuyện ma. Chống đến rạng sáng 3:00 thời điểm. Đầu rốt cục chậm rãi há hốc miệng ra. Có chút bất mãn chép miệng một cái. Phanh. Một tiếng hóa thành khói trắng. Biến mất không thấy gì nữa. Ở tại lầu 9 bốp. Vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Tiến vào 48 lớn. Ngũ giác tước đoạt. Đối tốc độ thời gian trôi qua cảm ứng lại một lần nữa thả chậm gấp đôi. Ở tại lầu 3 liễu vô đãi. Thì bị yêu cầu hỗ trợ tắm rửa. Dolphin Hotel gian phòng trong toilet. Lắp đặt có gốm sứ bồn tắm lớn. Làm liễu vô đãi cầm cung tiễn. Đẩy ra toilet cửa phòng lúc. Phát hiện gốm sứ trong bồn tắm. Đã có một thân ảnh. Kia tựa như là một nữ nhân. Sở dĩ nói là giống như. Là bởi vì nàng để tóc dài. Trên mặt có mấy đạo thâm thúy vết đao. Nhìn không ra nguyên lai tướng mạo. Nàng lẻ loi trơ trọi ngồi trong bồn tắm. Toàn thân trên dưới làn da hư thối nát giữa. Mọc đầy bọc mủ. Bầy biện ra quỷ dị lục sắc. Làm người liên tưởng tới mục nát đầm lầy. Tứ chi của nàng trên thân thể. Lưu lại có đại lượng quất. Thiêu đốt vết tích. Thủ đoạn cổ chân chỗ đều bị trói lấy rỉ sét dây kẽm. Sắc bén dây kẽm biên giới thật sâu cắt tiến làn da. Lộ ra trắng bạch xương cốt. Màu vàng xanh lá nước mủ từ trong vết thương liên tục không ngừng tuôn ra. Nữ nhân liền ngồi như vậy. Không biết là chết hay sống. Toàn bộ trong toilet đều tràn ngập khó tả hôi thối. Liễu vô đãi đầu tiên là mở miệng kêu gọi một trận. Không có tương ứng. Lại hướng đối phương phóng thích trị liệu pháp thuật. Không phản ứng chút nào. Nàng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định chấp hành lời ghi chép nội dung. Một bên sử dụng kỹ năng, để cung tiễn biến thành phù du pháo trạng thái, lơ lửng tại giữa không trung, tùy thời chuẩn bị kích phát, một bên lấy xuống trong toilet khăn mặt, mở ra bồn tắm vòi nước, chậm rãi lau sạch lấy nữ nhân làn da, toàn bộ hỗ trợ tắm rửa quá trình, có thể xưng ác mộng, trong toilet hôi thối coi như mở lấy hơi cũng thanh lý không xong, liên tục không ngừng xâm nhập xoang mũi. Nhói nhói đại não, mà lại da của đối phương triệt để hư thối. Cực độ mềm mại, cầm khăn mặt hơi chút dùng sức liền sẽ đem trọn phiến làn da cho xoa xuống tới. Đối phương một mực trầm mặc không nói. Không biết có phải hay không là đã mất đi cảm giác đau. Liễu vô đãi thanh tẩy 3 giờ. Nàng không biết cái này tuổi của nữ nhân. Thân phận, tướng mạo, quá khứ. Không biết đối phương vì sao lại lấy như thế một loại tư thái vây ở chỗ này. Nhưng trong cõi u minh trực giác, để nàng biết đối phương không có địch ý, liễu vô đãi động tác êm ái dùng khăn mặt cùng nước sạch. Giúp đối phương thanh tẩy dơ bẩn. Dùng kim khâu khâu lại vết thương. Dùng cái kéo cắt đi trói buộc đối phương dây kẽm. Rốt cục, tại 2:50 thời điểm, thanh tẩy hoàn thành. Toàn bộ bồn tắm nước không biết đổi bao nhiêu hồi. Nữ nhân bộ dáng mặc dù vẫn là kinh khủng dữ tợn. Nhưng so trước đó đã tốt rất nhiều. Nàng mở mắt, chuyển động đầu nhìn về phía liễu vô đãi. chậm rãi nhẹ gật đầu. Xám trắng đục ngầu đôi mắt bên trong, tựa hồ cất giấu ôn nhu cảm kích cùng lòng biết ơn. Tạ ơn. Trong toilet quanh quẩn nhỏ không thể thấy giọng nữ. Thanh âm cùng Liễu Vô Đãi tưởng tượng được đồng dạng nhu hòa. Cách chương.